phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 304, đưa anh quỷ đầu thai. 4/5 cảm ơn vô trông, nhìn ghé vào bàn ăn trên, đỏ bừng cả khuôn mặt nằm ngáy o o hồ tiên nữ quan. Mèo đen nhếch miệng, giọng mang khinh thường nói, đã nhiều năm như vậy, tửu lượng vẫn là như vậy kém. La Vân tức giận hỏi, người biết nàng tửu lượng kém, làm sao không nói sớm? Mèo đen kêu oan, ta có thật nhiều năm không có nhìn thấy nàng, còn tưởng rằng nàng đã đem tửu lượng luyện đi lên nha. Không nghe thấy nàng vừa rồi kêu gào, muốn uống rượu mạnh nhất, ngày nhất giá cầu a. La Vân tức sạm mặt lại, không có đằng sau câu kia đi, có hay không đều không khác mấy. Dù sao chính là ý tứ kia, mèo đen nâng lên móng vuốt nhỏ quơ quơ, ta nào biết được nàng khẩu khí lớn, tửu lượng lại là hoàn toàn như trước đây kém, bất quá nàng có một chút cũng không tệ lắm tửu lượng dù kém. Rượu phẩm vẫn còn chịu đựng, uống say ngã đầu liền ngủ, cũng là sẽ không đùa nghịch rượu điên, hồ tiên nữ quan thật đúng là như mèo đen nói, say liền ngủ. Cũng là để yên, đợi nàng ngủ đi, chúng ta trước tiên đem cơm ăn. La Vân cười khổ lắc đầu, Hạ Nguyệt cũng cảm thấy giờ khóc giờ cười. Về sau cũng không thể lại để cho nàng uống rượu, nhiều lắm thì cho nàng một chút quả bia uống. Ăn cơm xong, La Vân đem Hạ Nguyệt đưa về nhà, say ngã hồ tiên nữ quan, bị Hạ Nguyệt ôm vào trong lòng. Cũng may nàng là linh thể trạng thái, không có gì trọng lượng, nếu không hôm nay vừa mới bắt đầu tu luyện Hạ Nguyệt, thế nào cũng phải bị mệt cái quá sức không thể, bởi vì người bên ngoài nhìn không thấy hồ tiên nữ quan. Cho nên vì không cho Hạ Nguyệt tay không ôm người tư thế quá khó chịu, La Vân đem ba lô của mình đưa cho nàng, làm nàng cùng nhau ôm vào trong ngực, như vậy người bên ngoài nhìn thấy cũng coi là Hạ Nguyệt là ôm bao, sẽ không kinh ngạc. Hạ Nguyệt cha mẹ không có ở nhà, nhưng La Vân cũng không có đợi lâu, ngồi một hồi liền đứng dậy rời đi. Hắn còn có rất nhiều sự tình phải xử lý. Tại hắn lúc đi, mèo đen há mồm phun ra một viên hồn châu, giao cho Hạ Nguyệt, ngươi đem hạt châu này cầm, chờ kia hồ ly cứu tỉnh về sau, làm nàng chỉ đạo ngươi dùng. Đây là mèo đen tại hút vào chồn hoang yêu quỷ chi khí về sau ngưng luyện ra đến hồn châu. Hạ Nguyệt vội vàng nói tạ. Mèo đen đem móng vuốt nhỏ vung lên, biểu hiện 10 phần phóng khoáng đại khí. Tại đưa tiễn La Vân về sau, Hạ Nguyệt trở lại trong phòng, chuẩn bị chiếu cố say rượu hồ tiên nữ quan. Đã thấy nàng từ trên giường ủng ục bò lên. Ngươi tỉnh rượu. Ha ha. Nhỏ như vậy một bình rượu, làm sao có thể làm ta uống say? Hồ tiên nữ quan mạnh miệng mà nói. Đáng tiếc nàng đỏ bừng gương mặt, cùng nhập nhèm mắt say lờ đờ, làm nàng thực sự khuyết thiếu có độ tin cậy. Hạ Nguyệt cười cười, cũng không có phản bác nàng, mà là nói, ta đi cấp ngươi nấu một chút canh giải rượu. Ba nàng có đôi khi bởi vì xã giao uống rượu say trở về, nàng mẹ liền sẽ dùng đậu xanh, Trần Bì cùng Khương đợi chút, nấu một bát canh giải rượu. Cái đồ chơi này không phức tạp, nàng đi theo lão ngụ học làm mấy lần về sau, đã sớm biết, trước không nóng nảy. Hồ tiên nữ quan gọi lại nàng, này một ít rượu, mặc dù sẽ làm ta có chút hơi say rượu, nhưng không được bao lâu, ta liền có thể tự hành hoàn thành giải rượu. Chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian bắt đầu tu luyện đi. Vừa rồi tiểu tử kia đưa ngươi dưỡng linh tán đâu? Lấy ra ăn vào một phần. Sau đó dựa theo ta vừa rồi tại xe trên dậy tiến hành tu luyện. Chỉ có tại ngươi luyện được linh khí về sau, ta mới có thể đem ngươi mang đến Thái Sơn Phủ. Thái Sơn Phủ, Hạ Nguyệt có chút mắt trợn tròn. Ta còn muốn đi Lỗ Tỉnh. Lỗ Tỉnh cùng Thục Tỉnh, cách cũng không phải bình thường xa. Hồ tiên nữ quan nói, Ta nói Thái Sơn Phủ, không phải Lỗ Tỉnh Thái Sơn, mà là Bích Hà Nguyên Quân Đất Phong. Không cần nàng nói rõ, học bá thuộc tính Hạ Nguyệt lập tức hiểu. Cái này Thái Sơn Phủ, phải chăng có thể hiểu thành một cái khác mặt vị, hoặc là nói là song song vũ trụ. Không sai biệt lắm, chính là như vậy. Hồ Tiên Nữ quan nhẹ gật đầu. Ở nơi đó, có thật nhiều Bích Hà Nguyên Quân, cùng với tọa hạ rất nhiều tiên thần lưu lại các loại bảo bối. Có thể trợ giúp ngươi, mau chóng tăng lên tu vi, tăng lên thực lực. Hạ Nguyệt hỏi, ta có thể để cho La Vân cùng đi với ta sao? Hiện tại không được, Hồ Tiên Nữ quan lắc đầu nói. Chỉ có tại ngươi chính thức có được Bích Hà Nguyên Quân truyền thừa về sau, mới có thể mang theo người khác tiến vào Thái Sơn Phủ. Ở trước đó, chỉ có ngươi mới có thể đi vào. Tất nhiên, ta sẽ bồi đón ngươi. Tốt a, Hạ Nguyệt mặc dù có chút tiếc nuối, thực sự không có cách nào. Nàng nghĩ đến một cái khác chuyện, vội nói, đúng rồi, ngươi đã đáp ứng La Vân, giúp mấy cái kia anh quỷ đầu thai chuyện, cũng đừng quên, quên không được. Hồ Tiên Nữ quan nói, ta đã bắt đầu đang làm, không cần ngươi quan tâm. Được, Hạ Nguyệt gật gật đầu, nhưng không có sốt ruột dùng dưỡng linh tán, mà là lấy ra mèo đen cho Hồn Châu, hỏi Hồ Tiên Nữ quan làm như thế nào dùng. Hồn Châu, đây chính là đồ tốt, có nó, có thể tiết kiệm ngươi rất nhiều chuyện. Hồ Tiên Nữ quan liếc mắt một cái liền nhận ra Hạ Nguyệt trong tay hạt châu lai lịch, bận bịu làm nàng ngậm vào trong miệng, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Hồ Tiên Nữ quan một bên củ chính nàng trên việc tu luyện sai lầm, một bên phun ra khẩu khói trắng. Khói trắng tại không trung hóa thành một cái toàn thân trắng như tuyết tiểu hồ ly. Siêu, một chút, chạy không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, mèo đen lông mày nhíu lại, từng sợi hắc vụ theo nó thân thể trong bay ra, hóa thành một cái tiểu mèo đen. Cùng tiểu hồ ly tụ hợp về sau, huyên thuyên tiến hành một phen giao lưu. Tiểu mèo đen há mồm phun ra một đạo quỷ môn quan, chui vào điêu ra mấy cái anh quỷ giao cho tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly ngậm bọn họ, quay người chạy về phía gần đây mấy cái chung cư, đem những này anh quỷ đưa đến muốn hài tử nhưng vẫn không có thể mang thai mấy hộ nhân ra trong. Làm xong đây hết thảy về sau, tiểu mèo đen cùng tiểu hồ ly một cái hóa thành hắc vụ, một cái hóa thành khói trắng, cùng nhau tiêu tán. Toàn bộ quá trình bên trong, không ai thấy được bọn chúng bóng dáng. Này sao, kia mấy hộ muốn hài tử nhưng vẫn không có thể mang thai trong nhà, liên tiếp truyền ra tin vui. La Vân rời đi Hạ Nguyệt gia về sau, không có vội vã trở về Vân Tây Trấn, mà gọi là chiếc xe, đi đến Đồng Hiểu Dung luật sư văn phòng. Trên đường thời điểm, hắn cho Đồng Hiểu Dung gọi điện thoại, cho nên vừa đến, liền bị Đồng Hiểu Dung mời đến trong văn phòng. Đây là di chúc, ngươi xem một chút, nếu là không có vấn đề gì lời nói, ngay tại những này trên văn kiện ký tên đi. Đồng Hiểu Dung đưa lên di chúc, lại đưa lên một đống tương quan văn kiện. La Vân mơ hồ liếc mấy cái, xác định không có vấn đề, liền tại trên văn kiện ký xuống tên. Đồng Hiểu Dung kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi, La Vân đồng học, ngươi là lúc nào cùng Kim Hoa nhà máy xi măng xưởng trưởng nhận biết, còn làm hắn lập xuống di chúc, đem hết thảy đều cho ngươi? La Vân không có trả lời, mà là hỏi ngược một câu, ngươi là cảnh sát vẫn là luật sư? Xin lỗi, ta không nên hỏi. Đồng Hiểu Dung rất là xấu hổ. Chính như La Vân nói, hắn là luật sư không phải cảnh sát. Phần này di chúc đúng là người trong cuộc lập xuống. Còn làm cái gì muốn đem tài sản cho La Vân, mà không phải khác bằng hữu thân thích, cùng với nàng không có quan hệ. Ký xong văn kiện về sau, La Vân nói, Kim Hoa nhà máy xi măng, ta là không có công phu đi kinh doanh, dự định đưa nó chuyển nhượng. ngươi giúp ta mô phỏng cái chuyển nhượng hợp đồng. Được, Đồng Hiểu Dung thật cao hứng. Kim Hoa nhà máy xi măng quy mô không coi là nhỏ. Nàng có thể từ đó nhận được không ít tiền thù lao. Theo luật sư văn phòng ra ngoài sau, La Vân cho Quách Anh gọi điện thoại, hỏi đặc công tổ 3 có thể hay không tại Kim Hoa nhà máy xi măng chuyển nhượng trên. Giúp hắn liên hệ mấy cái người mua. Quách Anh cười nói, việc rất nhỏ, ta làm nơi đó quan phủ hỗ trợ. Theo những lời này không khó nghe ra, đặc công tổ 3 ở địa phương cũng có được không nhỏ năng lượng. Ngẫm lại cũng thế, một đám từ người thừa kế, người tu hành làm chủ cấu thành tổ chức, năng lượng lại thế nào có thể nhỏ được rồi. Vậy thì cảm ơn, La Vân nói, này có cái gì tốt tả. Chuyện một câu nói, Quách Anh nói chuyện điện thoại xong, La Vân cầm điện thoại kêu một chiếc xe, chờ xe thời điểm, quay đầu mắt nhìn Đồng Hiểu Dung luật sư văn phòng, thầm nghĩ, lần sau phải lần nữa tìm luật sư. Mặc dù cùng Đồng Hiểu Dung hợp tác coi như không tệ, nhưng liên tục hai lần, từ khác nhau người nơi đó kế thừa đến di sản, đã khiến cho Đồng Hiểu Dung hiếu kỳ. Nếu như về sau lại có những chuyện tương tự, chỉ sợ cũng không chỉ là hiếu kỳ đơn giản như vậy. Không biết người thừa kế bên trong có hay không làm luật sư một chuyến này? Nếu là có, ngược lại thuận tiện. La Vân ở trong lòng suy nghĩ, dù sao cũng không nóng nảy, chờ đằng sau có cần, lại tìm Quách Anh hỏi một chút. Trên đường về nhà, La Vân đi trước một chuyến siêu thị, mua đã đáp ứng mèo đen thịt cá cùng cá khô. Chờ đến nhà, đã là buổi chiều 4 giờ hơn nhanh 5 giờ. Phòng khám bệnh tại cái điểm này tương đối thanh tĩnh. Lão cha ngồi tại xem bệnh bên cạnh bàn chơi máy tính. Lão ngủ thì ngồi tại tủ thuốc đằng sau, cầm tấm phẳng xem tivi kịch. Ta trở về, La Vân cùng cha mẹ chào hỏi một tiếng, liền hướng trên lầu đi. Lên lầu khóa lại cửa phòng, La Vân hướng mèo đen khẽ vươn tay. Ta kia phần đâu? Mèo đen biết hắn chỉ chính là cái gì, há mồm phun ra 4 khỏa hồn châu. Quy vừa cũ, một viên là La Vân, mặt khác 3 viên phân biệt cho Lục Tiểu Khê, Vượng Tài cùng Tiểu Bá Hạ. La Vân nuốt vào hồn châu, nhưng không có sốt ruột tu luyện, mà là hướng mèo đen nói, đưa ta đi một chuyến Phong Đô. Ngươi lần này làm sao không đem hạt châu tắm một cái lại ăn rồi? Mèo đen hỏi, con hàng này còn nhớ lần trước La Vân đối với nó phun ra hồn châu ghét bỏ đâu. La Vân chỉ coi không có nghe thấy. Thanh toán xong nguyện lực về sau, liền thúc giục mèo đen mau đem hắn mang đến Phong Đô. Hắn vội vã đi tìm trận pháp bản vẽ. Dù sao hắn hiện tại nguyện lực nhiều, một lần không có tìm được, liền 2 lần, 3 lần, không tin tìm không thấy. Mèo đen tại nhà rãnh vài câu về sau, gọi Thanh Đồng cổng vòm, đem La Vân mang đến Phong Đô. Vừa vào đến Phong Đô, La Vân lập tức theo trong đầu điều ra bản đồ. Trên bản đồ, có một cái không ngừng lóe ra điểm sáng màu trắng, hẳn là hắn. Còn mang định vị công năng, La Vân đại hỉ, này có thể so sánh hắn tưởng tượng bên trong, càng dùng tốt hơn cũng càng thuận tiện. Đồng thời hắn còn tải trên bản đồ, thấy được mấy cái tập hợp một chỗ điểm sáng màu xám, khoảng cách hơi xa, đang lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía hắn dựa sát vào. Những này điểm sáng màu xám, hẳn là Ngụy Diên cùng hắn thủ hạ bộ khúc. Đã Ngụy Diên bọn họ chạy tới, La Vân cũng bất loạn đi, ngay tại kề bên này trước đi dạo, nhìn xem có cái gì bảo bối. Quét mắt bản đồ, La Vân phát hiện, phía trước cách đó không xa, có một cái tên là Dạ Du Thần Phủ, địa phương. Đây không phải đúng dịp a? Trong tay hắn, vừa lúc là có một cái Dạ Du Thần truyền thừa. Mặc dù đây chẳng qua là một phủ thành hoàng tọa hạ Dạ Du Thần, cùng Phong Đô trong Dạ Du Thần không so được, nhưng tóm lại đều là cùng một hệ thống. Hơn nữa nơi này, nếu là đã từng tiên thần phủ để bên trong bảo bối, chắc chắn sẽ không ít. Liền đi cái này Dạ Du thần phủ nhìn xem. La Vân lập tức dựa theo bản đồ biểu hiện, chạy về phía Dạ Du thần phủ. Có bản đồ chính là điểm này tốt, biết chung quanh đều là thứ gì địa phương, có thể làm được bắn tên có đích, không đến mức giống không có đầu con ruồi đồng dạng tán loạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.